Đế Tôn, chương 2003, tiên đạo xác lập, góc truyện audio.com. Giang Nam cười nói, đã có con đường tu luyện thành tiên tốt hơn, tiên nhân tiên giới chỉ biết hoan nghênh, đây cũng là nguyên do lớn nhất vì sao tiên đế cung cùng tiên tôn cung cấm tiên nhân nhúng tay chư thần hoàng hôn kiếp. Về phần bát tiên vương, là vì lợi ích bị hao tổn, chỉ có bọn hắn mới đối phó ta, bất quá ta giàu gì cũng là người hoàn thiện thần đạo, cùng bọn họ có được địa vị đồng dạng, bọn hắn muốn diệt trừ ta cũng không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Thánh Thiên Tử Chiết cùng Thánh Thiên Tử Quân đã triệt để tu thành nguyên thần, hàng rào tiên giới chấn động, từng đạo tiên quang tiên khí như là cầu vồng rủ xuống, không ngừng hướng trong cơ thể hai người rơi đi, thoải mái nguyên thần. Bọn hắn y nguyên thành tiên, đạt được tiên giới tán thành, gia trì trên thân hai người. Bất quá bọn hắn so sánh với tiên nhân tu luyện thần đạo thành tiên, vẫn là quá nhỏ bé, tuy đạt được tiên giới tán thành, lại không có khả năng xuyên qua hàng rào trầm trọng phi thăng tiên giới. Chư thần chư hoàng chư đế ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị thánh thiên tử này cường đại cũng không ở thân thể, mà là nguyên thần của bọn hắn cực kỳ cường đại, cơ hồ tích chứa tất cả pháp lực toàn thân. Trái lại, thân thể đối với loại tồn tại nguyên thần thành tiên này mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Cái này cùng thần đạo bất đồng, thân thể đối với thần mà nói cùng thần tính đồng dạng trọng yếu. Thân thể không còn, thần tính cũng không thể lâu dài, hơn nữa thân thể cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của thần. Thần tính của thần tuy trọng yếu, nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích, ngược lại cần thời thời khắc khắc phòng hộ, nấp trong tử phủ, e sợ cho ngoại lực phá hư. Mà hai vị thánh thiên tử khai sáng tiên đạo lại dùng nguyên thần làm thủ đoạn công kích mạnh nhất, nguyên thần thúc dục thần thông, nguyên thần khống chế pháp bảo, phòng ngự cùng lực công kích của nguyên thần đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Nguyên thần ngày bình thường có thể nấp trong thân thể cũng có thể luyện nhập bên trong pháp bảo, tầm quan trọng của pháp bảo lập tức sâu sắc tăng lên. Chiến lực bản thân bọn hắn đối lập thần linh, đại khái tương đương với chân thần, thần chủ tầm đó, nhưng mà nếu là nguyên thần thúc dục pháp bảo, vậy thì không phải chuyện đùa rồi, đối với chiến lực tăng lên thật lớn, chỉ sợ có thể cùng thần tôn so sánh. Loại thành tiên chi đạo này của hai vị thánh thiên tử, đối với thần tính cải tiến thật lớn, cùng thần sâu sắc bất đồng. Chư thần chư hoàng chư đế tắc tắc kêu kỳ lạ, mà ánh mắt Giang Nam thì rơi vào thiên đạo bảo quyển, chỉ thấy chư hoàng liên thủ chế tạo 350 cuốn thiên đạo bảo quyển, giờ phút này đã luyện làm một thể, hóa thành hai mặt âm dương ngọc điệp, một phân thành hai, cũng có thể hợp hai làm một, trong đó thiên đạo ẩn ẩn phát sinh cải biến, thần đạo cùng tiên đạo cùng tồn tại. Mặt ngọc điệp này tích chứa uy năng vô lượng, uy lực còn đang không ngừng tăng trưởng, hẳn là tiên đạo đang không ngừng hoàn thiện, nắm giữ không gian thần đạo. Mặt ngọc điệp này uy năng sẽ theo tu vi cảnh giới của Chiết Nhi Quân Nhi tăng trưởng mà tăng trưởng, sớm muộn sẽ biến thành pháp bảo uy năng cường đại nhất hạ giới, đến gần vô hạn thiên tán hoa cái. Giang Nam thầm nghĩ, tương lai ta ly khai hạ giới, bọn hắn cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Hai vị thánh thiên tử vẫn còn tập trung tư tưởng suy nghĩ. Góc truyện audio.com, tiềm tu ý định thừa cơ một lần hành động đem cảnh giới tăng lên tới cấp độ rất cao, suy diễn ra con đường sau này. Ngày hôm nay thiên đạo gia trì, vạn đạo triều bái, tiên giới tán thành, thiên đạo cùng thiên địa vạn đạo cũng đang thay đổi thích ứng tiên đạo, lúc này gia trì đối với hai người chưa biến mất là thời cơ tốt nhất để bọn hắn tăng lên tu vi cảnh giới cùng suy diễn cảnh giới sau này. Nội tình của hai người đều xa xa không tiêu hao hết, Thánh Thiên Tử Chiết vốn là thần quân đại viên mãn cảnh giới, tồn tại có thể so với hoàng đạo cực cảnh, chuyển tu tiên đạo, hao phí nội tình ngay cả 1% cũng không đến. Thánh Thiên Tử Quân thì trải qua chư thần chư hoàng chư đế chúc phúc gia trì, lại chất chứa huyết mạch của đế huyền cùng thiên hậu nương nương, huyết mạch chi lực vô cùng nồng đậm, lại ở trong cơ thể thiên hậu nương nương tụ tập thiên địa linh thú chừa nuôi mấy trăm năm, nội tình của hắn cũng cực kỳ giàu có. Hai vị thánh thiên tử lẫn nhau luận đạo, biện pháp, suy diễn cảnh giới sau nguyên thần thành tiên, chư thần chư hoàng chư đế vờn quanh lắng nghe, chỉ thấy cũng không lâu lắm, nguyên một đám cảnh giới tiếp sau liền bị hai người suy diễn ra, khiến cho từng tiếng sợ hãi thán phục. Tam giới có 33 trọng thiên, hai vị thánh thiên tử mở tiên nhân cảnh giới liền đối với ứng 33 trọng thiên. Sau nguyên thần thành tiên được xưng là nhân tiên lục trọng thiên, về sau là địa tiên lục trọng thiên, sau là thiên tiên lục trọng thiên, hợp cùng một chỗ là thập bát trọng thiên. Sau nhân tiên địa tiên tiên là kim tiên lục trọng thiên, thành tựu cao nhất là thái ất, cái gọi là thái ất là được thái nhất, ý là vô cực vô lượng, vĩnh hằng quy nhất, tu thành đạo quả ký thác tam giới. Sau kim tiên là đại la kim tiên lục trọng thiên, đại la kim tiên hình thần đều diệu, đạo quả đại la, ngao du thái hư. Sau đại la kim tiên là hỗn nguyên thánh nhân, chia làm tam trọng thiên, hỗn nguyên huyền thiên thánh nhân, hỗn nguyên vô cực thánh nhân, hỗn nguyên nguyên thủy thánh nhân, đã đến hỗn nguyên thủy thánh nhân cảnh giới cũng đã đạt tới thành tựu chí cao. chư thần, chư đế, chư hoàng cùng mấy tiên nhân như hoa thanh niên nhao nhao phỏng đoán nguyên một đám cảnh giới này, nguyên một đám tán thưởng không dứt, lúc kim tiên cảnh giới, sẽ để cho người đạt tới thực lực như chân tiên tiên giới. Mà tu vi thực lực của Đại La Kim Tiên, thì sẽ cùng tiên vương của tiên giới so sánh. Đã đến hỗn nguyên tam thánh cảnh giới, sẽ so sánh tiên quân, thậm chí vấn đỉnh trình độ rất cao. Bất quá nghĩ đến cảnh giới hỗn nguyên tam thánh nhân cuối cùng, muốn đạt tới cũng là cực kỳ khó khăn. Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp cùng mấy thần hoàng bên trong Tiên Thiên Thần Ma nghiên cứu hai vị thánh thiên tử mở ra tiên nhân cảnh giới, nguyên một đám động dung tán thưởng. Tiên Thiên Thần Ma ta bất tử bất diệt, nhưng tu thành hỗn độn tiên nhân lại vạn phần khó khăn, hỗn độn tiên nhân từ xưa đến nay hiếm có, đến hoàng đạo cực cảnh cũng đã đạt đến cực hạn. Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp cười nói, nếu sửa tu tiên đạo, không thể nói trước ta cũng có thể tái tiến một bước tu thành Đại La Kim Tiên. Một tiên thiên thần hoàng khác nhao nhao gật đầu, cười nói. Tu thành Kim Tiên cũng đã rất giỏi rồi, đạo quả ký thác tam giới, lại nhiều hơn một phần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Giang Nam phỏng đoán nguyên một, góc truyện audio.com, đám cảnh giới này, nhất là hỗn nguyên tam thánh đằng sau, so với cảnh giới trước mắt của hắn còn muốn siêu thoát, còn muốn siêu việt. Đã đến hỗn nguyên nguyên thủy thánh nhân cảnh giới, chỉ sợ có thể cùng đế tôn so sánh rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ có điều tam giới thiên đạo tối đa có thể chèo chống đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, Đại La Kim Tiên cũng đã là cực điểm. Muốn tái tiến một bước chỉ có đi tiên giới đại thiên thời không? Đem thiên đạo bên trong đại thiên thời không tới tay, tương lai tiên giới, không thể thiếu tiên nhân hạ giới. Hai vị thánh thiên tử xác lập cảnh giới, lại bắt đầu nghiên cứu và thảo luận công pháp, đem công pháp dựa theo thiên đạo phân chia, đại khái chia làm 350 cuốn, mỗi một cuốn cũng có thể thành tiên. Nhưng mà muốn đạt được thành tựu rất cao thì cần càng nhiều lĩnh ngộ nữa, nghiên cứu thiên đạo khác mới có thể tu thành địa tiên, thiên tiên, kim tiên. 350 cuốn chỉ là một cái đại giàn giáo, còn có thể chia làm vô số loại công pháp, bất quá đại giàn giáo đã xác định công pháp đời sau thì cần người đời sau đi phỏng đoán khai sáng. Hạ giới tiên đạo rốt cục xác lập tam đức Phật tổ hai tay hợp thành chữ thập nói. Chư vị đạo hữu ta đi đầu xóa bỏ một thân tu vi. Tu luyện pháp môn hai vị thánh thiên tử khai sáng, làm đệ nhất kim tiên của Phật môn ta a. Chậm đã, Giang Nam ngăn hắn lại cười nói. Chư vị đạo hữu không cần cuống quýt. Thần đạo ta tuy thọ nguyên không bằng tiên đạo, nhưng hôm nay chư thần hoàng hôn kiếp còn chưa kết thúc, 3000 tiên tệ còn đó, tương lai còn có quyết chiến. Các ngươi vẫn là trước luyện thần đạo pháp bảo mạnh nhất của từng người lưu lại bảo vật cường đại nhất của thần đạo, lại tu luyện tiên đạo cũng không muộn. Ti Hiên Vi gật đầu nói, hơn nữa cũng không thể cùng một chỗ tu luyện tiên đạo, chi bằng tiến hành theo chất lượng, nếu không bọn người Đô Thiên, Thanh Huyền xuất lĩnh 3000 tiên tệ thừa dịp hư mà vào, đủ để đem thần triều hủy diệt. Chư thần, chư hoàng, chư đế khom người đồng ý, tất cả tự rời đi chuẩn bị luyện chế pháp bảo cường đại nhất của mình, lưu cho tương lai dùng. Thiên Nhãn Thần Đế cùng Kim Đế lưu lại. Giang Nam gọi Thiên Nhãn Thần Đế cùng Kim Đế hỏi, những năm này các ngươi có tìm được Càn Khôn lão tổ cùng Bỉ Ngạn nữ đế hay không? Thiên Nhãn Thần Đế cùng Kim Đế lắc đầu nói, bọn ta tìm khắp tam giới, từng cái bí cảnh, từng cái thế giới, lại chưa từng tìm được hai vị lão tổ kia. Giang Nam nhíu mày, thở dài nói, Kim Đan Đại Đạo xuất từ tay Bỉ Ngạn nữ đế, nàng cũng là một trong thủy tổ của Kim Đan Đại Đạo, có duyên phận đạo tổ, như thế nào sẽ không ở trong tam giới. Cách chương.